Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cuộc thi, tâm trạng của Chu Ải có chút vấn đề. Biểu hiện của cậu không rõ ràng lắm, nhưng ánh mắt của Tưởng Văn Ý luôn dừng lại trên người Chu Ải. Vì vậy Tưởng Văn Ý đã nhạy cảm nhận ra, trong đội thi của trường trung học số 6 của họ, các anh chị lớp 12 căng thẳng nhưng quyết tâm giành chiến thắng. Các em lớp dưới thì tò mò và muốn thử sức. Tất cả mọi người đều tích cực, ngoại trừ Chu Ải. Chu Ải thì một mình ở trong trạng thái hờ hững xa cách. Chu Ải thờ ơ và lãnh đạm với nhiều thứ, nhưng lại không bao gồm học tập. Là bạn cùng ban, Tưởng Văn Ý đương nhiên biết Chu Ải ngồi trên ghế mỗi ngày làm gì. Nhưng trong quá trình thi đấu lần này, Chu Ải lại có biểu hiện khác thường. Trong hai tiết ôn luyện cuối cùng trước khi thi, giáo sư già giảng bài đã gọi tên Chu Ải vì cậu mất tập trung trong giờ học. Khi thi, Chu Ải là người đầu tiên trong cả phòng thi nộp bài trước. Khi cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Tưởng Văn Ý vẫn chưa bắt đầu làm hai câu hỏi lớn cuối cùng. Sau khi thi, điểm chuẩn vòng loại được công bố. Tất cả các anh chị lớp trên đều đạt điểm cao. Hai bạn lớp dưới cũng suýt nữa vượt qua. Còn Chu Ải chỉ kém điểm chuẩn vòng loại một điểm. Lúc đó, Tưởng Văn Ý nhìn vào bảng điểm, có một cảm giác mạnh mẽ không nói nên lời. Cậu ta cảm thấy Chu Ải hoặc là đã kiểm soát điểm số, hoặc là cố tình bỏ câu. Chu Ải căn bản không muốn vào vòng chung kết, nhưng cậu không thể biểu hiện quá rõ ràng. Vì vậy Chu Ải đã tự ước tính điểm trước, như vậy điểm số cậu đạt được sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua vòng loại. Học sinh lớp dưới của họ tham gia kỳ thi đấu này vốn là để tham dự, có thể vượt qua vòng loại là bất ngờ, không vượt qua vòng loại là lẽ thường. Vì vậy cũng không có giáo viên nào âm thầm tổng kết lại kết quả của họ. Tưởng Văn Ý lần này là người có điểm số cao nhất trong nhóm lớp dưới của họ. Với tư cách là học sinh lớp 10, cậu ta đã thành công tiến vào vòng chung kết. Sự quan tâm của giáo viên, sự ngưỡng mộ và ghen tị của các bạn học đều đổ dồn về phía cậu ta. Đây là hương vị quen thuộc mà cậu ta từng trải qua, được đối xử như người đứng đầu. Nhưng vì Chu Ải, cậu ta đã không được hưởng thụ trong một thời gian dài. Theo kinh nghiệm trước đây, mặc dù Tưởng Văn Ý không muốn, nhưng không thể không coi Chu Ải là một đối thủ mạnh. Về mặt học tập, Chu Ải ổn định đến mức khiến người ta sợ hãi. Ở những nơi có sự cạnh tranh giữa cậu ta và Chu Ải, thành tích của Chu Ải đều bá đạo chiếm vị trí hàng đầu. Nhưng lần này Chu Ải lại chủ động rút lui. Trên đường trở về, vẫn là chiếc xe buýt lớn do trường sắp xếp. Tưởng Văn Ý ngồi cách Chu Ải qua lối đi ở phía sau. Thầy Tần nói Chu Ải từng có kinh nghiệm thi đấu ở trường cấp 2. Còn Chu Ải lại tỏ ra rõ ràng là chống đối với loại hình thi đấu này. Tưởng Văn Ý nhìn Chu Ải vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ở phía trước. Cậu ta từ từ suy nghĩ, trong đó chắc chắn có lý do. Khi xe buýt dừng lại trước cổng trường, vừa đúng lúc là giờ tan học buổi chiều của trường trung học số 6. Chu Ải xách cặp sách vừa xuống xe, có người tiến về phía trước hai bước, đưa tay định giúp cậu xách cặp. "Cẩn thận thắt lưng của em." Giọng nói của Trần Tứ Lưu vang lên bên tai. Chu Ải cầm quay cặp trên tay không buông. Cậu đi xuống bậc thang cuối cùng, mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt Chu Ải, cậu bị chói mắt mà nheo mắt lại, cũng khiến các đường nét trên khuôn mặt cậu trở nên cứng đờ. Trần Tứ Lưu nhìn biểu cảm của cậu, tuy tích cười cười, "Lần trước giúp em cho mấy con mèo kia ăn, tôi thấy chúng khá đáng yêu. Hôm nay tài xế đến đón em, tôi liền đi theo cho chúng chút đồ ăn. Quả nhiên có người khác cũng cho ăn. Mấy ngày nay, tôi thấy chúng béo lên không ít. Đó là khi còn nằm viện, Chu Ải tìm Trần Tứ Lưu giúp đi cho mèo ăn. Sau khi trở về, Trần Tứ Lưu nói có vẻ như còn có người khác cũng cho ăn. Đây quả thực là điều mà trước đây Chu Ải không hề chú ý đến. Nhưng ngẫm lại cũng rất dễ hiểu. Trường trung học số 6 có 3 khối lớp, tổng cộng có tới mấy nghìn học sinh và giáo viên. Không chỉ riêng cậu mới đi dạo đến và phát hiện ra đàn mèo đó. Có người tiếp quản đàn vật đó, Chu Ải ngược lại có thể trút bỏ trách nhiệm. Vì vậy, từ khi xuất viện trở lại trường, Chu Ải không còn đến sau núi nữa. Một mặt là vì lý do sức khỏe, mặt khác là vì cậu cảm thấy những con vật đó không còn cần nữa. Lúc này nghe Trần Tứ Lưu nói vậy, Chu Ải cứ như hoàn toàn yên tâm về đàn vật có người chăm sóc đó. Cặp sách cầm trên tay vẫn không tiện lắm. Cậu giơ tay muốn đeo cặp lên lưng. Trần Tứ Lưu nhìn động tác của Chu Ải, lại đưa tay ra. Đoạn đường này tôi giúp em xách, em đừng tự xách. Chu Ải liếc nhìn động tác của Trần Tứ Lưu, khẽ cau mày. Trần Tứ Lưu như không hiểu sự từ chối của cậu. Lúc vừa xuống xe, động tác của Chu Ải đã thể hiện là không cần. Nhưng trong vòng nửa phút ngắn ngủi, Trần Tứ Lưu lại một lần nữa đưa tay ra, chặn đường cậu rời đi. Trên mặt Trần Tứ Lưu thậm chí còn nở nụ cười. Nhưng trước đó Chu Ải đã nhiều lần bày tỏ thái độ với anh ta. Cậu không cần sự nhiệt tình của Trần Tứ Lưu, không cần sự quan tâm đặc biệt của anh ta. Họ chỉ là mối quan hệ gia sư và học sinh. Cậu không muốn thiết lập mối quan hệ nào khác ngoài mối quan hệ này. Và cho dù cậu là người tàn tật, nhưng vẫn chưa tàn tật đến mức không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Chu Ải gần như không có mối quan hệ bình thường nào. Vì vậy cậu không biết những người khác bày tỏ thái độ như thế nào khi đối mặt với sự giúp đỡ không cần thiết. Là chấp nhận một cách khách sáo hay là đáp lại bằng lòng biết ơn. Có lẽ đây chính là sự không biết điều của cậu. Mỗi khi đến một môi trường mới, người khác thương hại, thương xót, tò mò về cậu, nhưng Chu Ải chỉ dùng lớp vỏ lạnh lùng đẩy lùi lại. Chu Ải không cần cái gọi là thiện ý của người lạ. Cậu căn bản không nể tình, vì vậy trong mắt mọi người, cậu trở thành người câm lặng, cô độc và khó gần. Suốt quá trình diễn ra cuộc thi vật lý, Chu Ải thực ra đều có chút bực bội, và ngay khi vừa xuống xe trở về trường, nhìn thấy bàn tay chắn trước mặt mình, sự bực bội của Chu Ải như được châm ngòi, trong thoáng chốc đạt đến đỉnh điểm. Nhưng Chu Ải chỉ khẽ thở ra, kìm nén cảm xúc vốn chẳng thể bộc phát của mình, rồi hất tay đó ra, đeo cặp đi trước. Xe của tài xế dừng ở chỗ cũ. Trước đây Chu Ải luôn ngồi một mình ở hàng ghế sau, nhưng hôm nay cậu trực tiếp mở cửa ghế phụ, lên xe rồi đeo tai nghe, mở bài nghe tiếng Anh. Tài xế đợi Trần Tứ Lưu ở phía sau lên xe. Chu Ải ngồi trên ghế, hờ hững cụp mắt, bài nghe trong tai nghe đột ngột ngắt quãng 2 giây. Báo hiệu điện thoại nhận được tin nhắn mới. Số điện thoại này là SIM mới. Hiện tại chỉ có 2 người biết. Một là tài xế đưa đón cậu hàng ngày, một là Trần Tâm Phong. Ngón tay Chu Ải khẽ động, cậu chậm rãi lật ngược điện thoại, vuốt màn hình mở tin nhắn mới. Chỉ có 2 chữ đơn giản được gửi đến. Ngẩng đầu, ngón tay Chu Ải khựng lại trên màn hình điện thoại, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Tài xế đỗ xe ở cổng sau trường, quản lý ở phố sau hơi lỏng lẻo, có nhiều cửa hàng ăn uống mọc lên. Chu Ải nhìn theo hướng cây ngô đồng gần mình nhất, giữa những tán cây, cửa sổ của một nhà hàng nào đó ở tầng 2 mở rộng. 2 cánh tay của Trần Tâm Phong trống trên bệ cửa sổ, đang cúi đầu nhìn xuống cậu. Chiều tà có làn gió nhẹ, ánh sáng cam từ phía tây chiếu vào khuôn mặt nghiêng của Trần Tâm Phong, tạo thành những mảng sáng tối trên khuôn mặt hắn. Mái tóc ngắn của hắn và lá ngô đồng bên cạnh cùng đung đưa trong gió. Trần Tâm Phong nhìn cậu, vẻ mặt khá nhạt nhưng ánh mắt vẫn tập trung như thường lệ. Chu Ải bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh mắt đó, trái tim cậu dần dần trở nên yên tĩnh. Khoảng nửa phút sau, cửa xe sau bị kéo mở rồi đóng lại. Tài xế bên cạnh nhanh chóng nổ máy khởi động xe. Chu Ải cúi đầu, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Xe nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ, ra khỏi con phố này. Bài nghe trong tai nghe của Chu Ải lại ngắt quãng. Ngón tay cậu vuốt màn hình, nhìn thấy tin nhắn được gửi đến từ số không có tên. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp, bàn ăn tối rất náo nhiệt. Chu Hữu Bạc hoạt bát ồn ào. Chu Duệ Thành và Trần Tứ Lưu đàm luận rất say sưa về triển vọng nghề nghiệp và sự phát triển tương lai của cậu. Thậm chí cả mẹ và dì giúp việc cũng đang nói chuyện của họ. Chỉ có Chu Ải, cậu đã xuống bàn ăn sớm. Sau khi kết thúc học thêm buổi tối, Chu Duệ Thành gọi Chu Ải đến phòng làm việc. Khi giao lưu với Trần Tứ Lưu, Chu Duệ Thành nói năng lưu loát, giống như một người lớn tuổi hiểu lễ nghĩa. Có tầm nhìn xa trông rộng và sâu sắc, nhưng khi đối mặt với con trai mình, vẻ mặt ông rõ ràng nhạt nhẽo hơn. Ông đặt máy tính bảng không nhẹ không nặng trước mặt Chu Ải. Trên màn hình là bảng điểm cuộc thi vật lý lần này của Chu Ải. Chu Duệ Thành đi thẳng vào vấn đề. Vòng loại không khó, lần này con thi thế nào? Chu Ải đứng đối diện, cụp mắt nhìn màn hình trước mặt. Không có động tĩnh gì. Chu Duệ Thành đã quen với vẻ ngoài không màng thế sự của Chu Ải. Nhưng ông vẫn phải nói. Chu Ải, về những phương diện khác, bố và mẹ hầu như không có yêu cầu gì với con. Chúng ta rất ít khi hạn chế con, nhưng sau này con phải ra xã hội lập nghiệp. Bản thân con vốn đã có khuyết điểm. Đúng, gia đình có thể cung cấp cho con cuộc sống sung túc để nuôi con đến 80 tuổi. Bố không còn thì còn em trai con. Nhưng nếu như vậy, con sẽ là một người vô dụng. Giá trị của chính con nằm ở đâu? Đối với tình trạng của con mà nói, Chu Ải, con đường đơn giản và dễ dàng nhất chính là học hành. Học tốt con mới có nhiều lựa chọn hơn lựa chọn có thể phát huy ý nghĩa của chính mình. Lựa chọn có thể bỏ qua khuyết điểm của mình. Chu Duệ Thành gõ gõ vào bàn, như muốn kéo sự chú ý của Chu Ải đang thờ ơ lãnh đạm trở về. Hồi cấp 2 con đi thi đấu. Chúng ta đưa đón con đi thi ngoại tỉnh, đưa đón con tham gia trại huấn luyện, ngay cả khi con trượt kỳ thi tuyển sinh cấp 3 vì điều này. Chúng ta đều ủng hộ, nhưng kết quả là khi con vào chung kết, con đã thất bại thảm hại. Vào thời điểm đó, có những bạn học của con đã giành giải và đỗ vào đại học. Còn con lại phải để bố bỏ tiền đưa con vào trường cấp 3. Chu Duệ Thành nhíu chặt mày. Gõ bàn thình thịch, con có năng lực này, có chỉ số thông minh này, nếu có thể đi con đường đơn giản hơn, chúng ta đều mong con đi theo con đường đơn giản, nhưng bản thân con đã làm thế nào? Lần thi này, bạn cùng lớp của con cũng đã thi, nhưng con lại không thi đỗ, thành tích trước đây của học sinh đó vẫn luôn không tốt bằng con. Vậy lần này là vì sao? Chu Duệ Thành thở dài. Sắc mặt càng khó coi, lời nói ra cũng càng khó nghe hơn. Nếu con thật sự không đi được con đường này, vậy thì đừng động tới nữa. Nếu không chỉ làm phụ lòng thầy cô của con, lãng phí thời gian của con và bố. Nhưng cho đến lúc này, Chu Ải vẫn giữ vẻ mặt cứng ngắc, không biểu lộ thái độ gì. Cậu giống như căn bản không nghe thấy lời khiển trách như sấm sét bên tai của Chu Duệ Thành. Chu Duệ Thành cau mày, vẫy tay với Chu Ải, có chút mệt mỏi nói, về đi, dù sao nói với con cũng bằng thừa. Chu Ải cuối cùng cũng động đậy, cậu dừng lại tại chỗ không đi ngay, mà là đưa tay lấy máy tính bảng, do dự một chút, nhưng vẫn mở ghi chú ra và nhanh chóng gõ một dòng chữ. Chu Duệ Thành bình ổn hơi thở, nhận lấy máy tính bảng. Ông vốn tưởng rằng Chu Ải sẽ bày tỏ thái độ hoặc quyết tâm gì đó. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ bên trên, ông lại càng tức giận hơn. Chu Ải viết, con muốn đổi gia sư. Cách chương.